Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 305, nghịch truyền. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Mafia 777. Theo thời gian đưa đầy, trong lúc giao thủ hai người đều cảm thấy đối phương khó giải quyết. Tốc độ hắn dĩ nhiên nhanh như vậy. Chấm, sức quan sát giữa Mangekyo Sharingan và Sharingan ba câu ngọc có khác biệt như ngày và đêm. Dù là chỉ là Mangekyo Sharingan thể hiện dưới hình thái ba câu ngọc, sức quan sát của hắn cũng không phải Sharingan ba câu ngọc phổ thông có thể sánh ngang. Nhưng Fugaku lại phát hiện bản thân đã toàn lực thúc giục Sharingan trong hốc mắt, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng bắt được thân hình Hiruko, mà không cách nào phán đoán hành động tiếp theo của Hiruko. Điểm này hiển nhiên là hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn. Hắn vậy mà có thể theo kịp tốc độ của ta. Sức quan sát của hắn mạnh như vậy sao? Cũng giống Fugaku, Hiruko giờ phút này cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong tình báo của Akatsuki, tộc trưởng Uchiha cũng không có chỗ nào hơn người. Ngược lại, tổ chức đối với vị tộc trưởng Uchiha Fugaku này đánh giá rất thấp. Tựa như là hạng người cực kỳ tầm thường. Mà Hiruko lúc còn trong thôn, Fugaku cũng không có biểu hiện gì hơn người. Bởi vậy, ngay từ đầu hắn đã không để Fugaku ở trong mắt, nhưng sau một lúc giao thủ, hắn mới phát hiện Fugaku khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Fugaku trơn trượt như lươn, khá giống với Uchiha Diễm hắn gặp lúc dung hợp huyết kế. Cách đó không xa, nhìn hai người đang chiến đấu, Yutetsu Koharu nhăn lông mày nói, trong ấn tượng của ta, Hiruko căn bản cũng không phải thế này. Hắn làm sao biến thành như vậy? Mitokado Homura cũng đưa ra nghi hoặc bản thân. Hơn nữa hắn còn cấy ghép một cặp Sharingan. Konoha kỳ thật cũng vụng trộm tiến hành qua rất nhiều thí nghiệm nhân thể. Trong đó nổi danh nhất, không thể nghi ngờ chính là thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất. Mà cấy ghép Sharingan, thôn cũng từng tiến hành trong tối. Nhưng mà, hiệu quả cũng không lý tưởng. Sharingan mặc dù là lợi khí, nhưng nó đối với kẻ không có huyết thống Uchiha quả thực không hữu hảo. Thiên phú như Kakashi, gánh một cái Sharingan đã có chút cố hết sức. Nếu như cấy ghép cả hai cái Sharingan, vậy thì đối với ninja cấy ghép mà nói, Sharingan không những sẽ không tăng lên chiến lực của hắn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cực kỳ nặng nề. Cũng bởi vì thế, mặc dù kẻ ngấp nghé Sharingan của tộc Uchiha tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính có thể đoạt được Sharingan, đồng thời đem Sharingan đoạt được biến thành lực lượng bản thân có thể khống chế, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đệ Tam trầm ngâm hồi lâu, nói ra, có lẽ có quan hệ với thí nghiệm nhân thể của hắn. Theo ta được biết, trước khi hắn phản bội chạy trốn, chính là đang nghiên cứu một loại cấm thuật có thể cướp đoạt huyết thế giới hạn của người khác. Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng, nhìn biểu hiện của Hiruko lúc này, cấm thuật hắn nghiên cứu trước khi phản bội hiển nhiên đã thành công. Mà cái này đối với giới ninja mà nói, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa một trận gió tanh mưa máu sắp tới. Hắn trước đó sử dụng ở trong phòng hẳn là huyết kế tấn độn và huyết kế minh độn. Dừng một chút, đệ tam nói tiếp, lại thêm Sharingan, hắn chỉ sợ thân kiêm ba loại huyết kế giới hạn. Đúng lúc này, chiến cuộc giữa sân có biến hóa. Hiruko không có né một cái phi tiêu của Fugaku, song trưởng vỗ một cái. Quát, Lam Độn, Lam Quỷ Long, Storm Release Secret Technique, Demon Dragon Storm, phút chốc, thiên không dâng tới một mảng mây mưa lớn, từng đạo thiểm điện to lớn chiếu sáng màn đêm đen tối. Fugaku thầm nói một tiếng không ổn, lập tức thối lui ra xa. Hắn hiện tại cũng đã có thể kết luận, dưới tình huống không sử dụng Mangekyo Sharingan, mình sẽ bắt không được Hiruko. Đồng thời, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy cổ quái. Hiruko bất luận là động tác công kích hoặc phòng thủ, hay là tiết tấu chiến đấu, thậm chí bao gồm sự vận dụng Sharingan, đều tràn đầy một loại cảm giác quái dị khó hiểu. Cho người ta cảm giác tựa như là không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu vậy. Nếu không phải thế, trong trường hợp không thể sử dụng Mangekyo Sharingan, Fugaku thật đúng là không thể kiên trì lâu như vậy. Xem ra còn có huyết kế thiết độn và huyết kế lam độn. Sau khi lắc lắc đầu, đệ tam nói ra, Hiruko hiện tại thân kiêm 5 loại huyết kế giới hạn. Fugaku chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta cùng nhau ra tay đi. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura đồng thời nhẹ gật đầu. Lúc này, đứng ở dưới hắc vân, Hiruko giang hai cánh tay ra, nói, Hokage đại nhân, hãy hối hận vì quyết định khi đó của ông đi. Hokage đệ tam một bên triệu hoán ra thông linh thú Enma của bản thân. Một bên trầm giọng nói, Hiruko, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Hiện tại quay đầu còn kịp. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Gương mặt Hiruko tức khắc vặn vẹo. Giận dữ hét lên. Dựa vào cái gì tất cả những thứ ta làm đều sai? Chẳng lẽ chỉ vì ta không cam lòng bình phàm sao? Tựa hồ thấy Hiruko bị cảm xúc ảnh hưởng. Lôi vân trên trời cũng trở nên táo bạo. Thiểm điện trong đó càng thêm dày đặc và mạnh mẽ. Đứng dưới lôi vân, Hiruko liếc nhìn một đám ninja Konoha khắp bốn phía. Hung dữ nói ra, hôm nay ta muốn cho các ngươi minh bạch, đến cùng là ai sai. Dứt lời, Hiruko mạnh mẽ vẫy tay một cái. Vô số lôi điện liền từ trong đám mây phát tiết ra. Đánh xuống mặt đất, tốc độ lôi điện cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Liền có số lớn ninja bị nhẫn thuật làm độn của Hiruko đánh trúng. Ngã ngổn ngang trên mặt đất, đúng lúc này. Hokage đệ tam cầm kim cương như ý bổng quét về phía Hiruko. Hiruko tự tin thân mang huyết kế thiết độn, cũng không tránh né, cười nói, bất luận công kích gì của ông đối với ta đều vô hiệu. Bành, lời còn chưa dứt, Hiruko liền bị kim cương như ý bổng của Hokage đệ tam quét bay ra ngoài. Khốn kiếp, Hiruko từ dưới đất bò lên, có chút thẹn quá hóa giận. Vừa rồi một kích của Hokage đệ tam kỳ thật cũng không làm được gì hắn. Hắn thậm chí có thể nói là không chút tổn hao, nhưng cứ như vậy bị quét bay ra ngoài. Hắn cảm giác quá mất mặt, mà thứ hắn không muốn nhất chính là mất mặt trước Hokage đệ tam. Nhưng khi Hiruko vừa định phản kích, mấy cái xích sắt chôn trong phế tích dưới chân hắn nháy mắt kéo chân hắn. Đem hai cái chân hắn quấn lại. Trói buộc hành động hắn trong thời gian ngắn ngủi. Cùng lúc đó, Mitokado Homura ôm lấy một cái quyển trục cao cỡ nửa người. Lướt đến sau lưng Hiruko, một bên lay động quyển trục, một bên kết ấn, tựa hồ muốn thi triển một loại phong ấn thuật nào đó. Sau khi hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế, năng lực cảm giác của Hiruko cũng tăng lên rất nhiều. Khi hắn cảm giác được phía sau lưng có chakra ba động, trong lòng tức khắc dâng lên một cảm giác bất an cực lớn. Hắn biết rõ, nếu như bản thân không lập tức triển khai ứng biến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả là hắn không do dự nữa. Lập tức chặt đứt hai cái đùi bản thân, tránh thoát trói buộc của xích sắt, sau đó dùng bàn tay khẽ chống trên mặt đất, nhảy lên thật cao, rơi xuống trên người thông linh thú vẫn một mực bay quanh phế tích. Đi mau! Sau khi rơi xuống lưng thông linh thú, Hiruko hoảng hốt hạ mệnh lệnh rút lui. Hắn làm sao cũng không ngờ tới. Bất quá chỉ là nhất thời chủ quan. Thế cục liền nháy mắt nghịch chuyển. Cách chương.